sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Bang, nương, nhẹ ngữ, ngươi, đúng vậy, nương, đi, đi, ngươi nha đầu này, tiểu tử thúi, muội muội, phụ hoàng, ân, ngoặc kép, hết chương.